Nghịch thiên cải mệnh phá mệnh người. Chương 16:16, cung đình dạ yến 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Lạc tức giận đến gương mặt thanh tú đỏ lên, đấm ngực dậm chân tại chỗ đồ công chúa kiêu ngạo. Hoàng Bắc Nguyệt vừa quay đầu đi liền nghe tiếng ỉm gọi nháo nhào. Hoàng Bắc Nguyệt, sao ngươi lại cắt đứt liên lạc hả? Ngoài kia ngươi làm gì vậy? Tự nhiên nàng vừa vào đấu giá liền hạ kết giới khiến hắn không nghe và không thấy đờ si gì. Ta làm gì cần báo lại cho ngươi sao? Ta đang bận chút, liệu cái mồm ngươi đó. Vừa mở miệng liền uy hiếp hắn. Nhà đầu này thật đáng sợ. Yểm nghe lời cô nói nữa liền đi vào chỗ sâu nhất nghỉ ngơi. Hoàng Bắc Nguyệt rời khỏi Bố Cát Nhĩ Phường Thị liền vào một cửa hàng bán quần áo. Quần áo kiếp trước nàng vẫn đang còn giữ nhiều, màu sắc thì cô thiếu. Toàn là đổ phong liên dực mua tặng nàng lúc nàng làm hậu. Nhưng bây giờ cần áo choàng đen nên nàng quyết định mua hai bộ trường bào màu đen tuyệt mỹ. Nghĩ lại nàng liền lại gọi lão bán. Thấy nàng gọi, lão bán lập tức chạy ra, còn mọi người trong tiệm thì im lặng nín thở nhìn nàng. Tiệm của các ngươi có bán đồ theo bản vẽ cô? Thưa, có à? Lão bán chảy mồ hôi trả lời, chỉ cần vị đại nhân này cần gì hắn liền lập tức đáp ứng. Rồi Hoàng Bắc Nguyệt lấy hai bản vẽ nàng đã thiết kế ra đặt lên bàn. Những bộ này toàn thân màu đen, kiểu thiết kế còn rất tiện nghi cho hoạt động. Cho các ngươi hai ngày, Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt phân phó lấy một túi tiền đặt lên rồi xoay người bỏ đi mà cô chờ chủ tiệm trả lời. Trước khi vào phủ, Hoàng Bắc Nguyệt thay đổi trang phục rồi mới bước vào, bên trong Lưu Vân Các đã đờ si sửa chữa xong. Chỉ là sơn lại tường rồi thay nội thất bên trong. Bên ngoài thì nhổ cỏ rồi còn để một bộ bàn ghế bằng thạch bảo. Đồng Lăng thấy nàng vào liền chạy ra thông báo. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu rồi cùng đi vào phòng. Nàng về đờ si một lúc thì Tuyết Di Nương gõ cửa đến. Tam cô nương thấy như thế nào? Ả ta vờ cười thân thiện trước mặt nàng. Tốt, Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt đáp rồi giả vờ hơi ho chút. Tuyết Di Nương thấy vậy liền trong bụng cười lạnh. Hừ. Dù ngươi ngưng tụ đờ si nguyên khí nhưng chúng độc của ta rồi chỉ sớm chết thôi. Bụng nghĩ vậy nhưng mặt thì tươi cười nhìn nàng. Tam cô nương nghỉ ngơi cho tốt. Tối nay có dạ yến trong cung cô biết ngươi có đi đờ si cô. Được, ta cô sao? Hừm, ta phải đến chứ. Kịch bản theo thế mà. Vậy đây là trang phục ta chuẩn bị cho người. Tối ta sẽ qua đón ngươi. Làm phiền Tuyết Di rồi. Hoàng Bắc Nguyệt cho Đông Lăng nhận lấy đồ rồi đóng cửa quay vào phòng. Đông Lăng tối nay ta đi cung yến ngươi cũng phải đi. Vâng, tối nay Đông Lăng đi theo sẽ bảo vệ tốt cho tiểu thư. Hoàng Bắc Nguyệt cười cười. Ta không cần em bảo vệ. Trước mặc thử bộ đồ này cái đã. Nói rồi, Hoàng Bắc Nguyệt khoác cho Đông Lăng bộ đồ mới mua. Chỉ hơi rộng chút so với Đông Lăng. Tiểu thư, đây là nam trang mà. Ừ, thiếp của em đây. Hoàng Bắc Nguyệt đưa cho Đông Lăng thiếp 10 bằng vàng. Nàng mở ra thì thấy tên là Hí Thiên, ánh mắt liền hơi buồn. Hí Thiên là thân phận khác của ta, tối nay ta cần em dùng tên này đi thay ta. Đồng Lăng nhìn cứ tưởng nàng đi trộm nhưng nghe nàng câu nói liền đồng ý. Đồng Lăng hiểu rồi. Tốt, tối nay đi đến đó em cô đờ si cởi mũ ra và cô đờ si tiếp xúc quá nhiều với ai kể cả hoàng thượng có hỏi. Cô đờ si, Đồng Lăng cô dám, sao mà vào cung uy nghiêm như vậy mà cô cởi mũ ra chứ? Cô cần sợ, mặc bộ đồ này vào rồi thì cô đờ si phép sợ. Ta cũng đi mà, có gì ta sẽ giúp đỡ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Bắc Nguyệt trấn an Đông Lăng vài câu. Đông Lăng dù vẫn đang còn chút sợ hãi nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Đúng vậy, phải mạnh mẽ như thế này mới đúng là Đông Lăng. Mình có đang viết ngoại truyện của bộ truyện này. Bạn nào hứng thú vào trang của mình đọc nha. Mong mọi người cho bình luận. Thanh nhiều, cách chương.